ổng có thể để cho bà mình tiếng rằng ở đây tôi chuyên trị mấy cái bệnh xích huyết bệnh nhẹ nhẹ bệnh nào nặng tôi không trị được không? Nhà nam nó không được rồi. Nói sao vậy? Bởi vì thầy thuốc giỏi thì phải lãnh bệnh nặng trị thì mới có cứu người ta được. Mà nó cũng vậy, người dân chúng đây, dân chúng ở đây họ mê muội, họ là bệnh nặng cho nên họ gặp Thế Tôn mà mới chửi thì thôi không thả để ta giáo hóa họ, họ là những người bệnh nặng ta cần giáo hóa. Bây giờ thì mấy ông chửi nhà Phật nói như vậy thì nhà nam nó giờ họ chửi mình hoài họ nghe nói làm sao giáo hóa. Phật nói chừng nào mà họ không đồng ý nghe lời giáo hóa của Thế Tôn thì Thế Tôn sẽ đi. Thì nghe nói vậy chứ hẳn thôi ngài Bù Đàm ở đây giáo hóa chúng tôi nghe. Để từ đó thì ngài giáo hóa thì quý vị thấy đó Phật cho mà cũng vẫn còn có những cái mà họ chửi đối thay hướng nữa là mình phải không? Nhưng mà cái quan trọng á, ngài A Nan còn cái tâm phàm hơn mình, nhưng mà cái tâm chưa có bằng Phật cho nên nghe chửi nó chịu hết nổi này. Còn Phật nghe chửi ngài thấy sao? Chửi không có dính gì với ngài hết trơn à, bởi không dính gì với ngài cho nên ngài không có động lòng mà ngài lại thương, phải không? Ngài thương là cho đó là những người bệnh nặng cần phải cứu. Thì mình tu cũng vậy, mình phát tâm mình tu mà giả sử gặp những cái người làm khó mắng chửi mình thì mình thấy là họ là những người đáng thương cần giáo hóa họ, chứ đừng có buồn đừng có giận. Mà nhất là quý Phật tử ở trong gia đình hoặc là người nam hoặc là người nữ biết đạo chút ít rồi để hoặc con hoặc vợ rồi làm khó làm dễ đó, phải không? Đó là cơ hội tốt để mình tu, chứ đừng có giận đừng có nói bà là quỷ phá tôi không được tôi tu, đừng nói vậy, phải không? Mà quỷ đừng thương người đó chưa có hiểu đạo, người đó họ còn mờ tối, mình ráng mà cảm hóa họ à, chứ đừng có giận thì như vậy mới được. Mà quý vị nhớ rằng tất cả cái gì mà người ta chửi tới mình đó, nếu mình kháng cự một chút thì mình không có bị dính à. Bởi vậy cho nên cũng một lần khác Đức Phật ngài đi giáo hóa anh chừng đó toàn là người Bà La Môn không, ngài đi giáo hóa đó để khi mấy người Bà La Môn thấy đệ tử mình theo Phật hết cái nỗi giận quá cái đó được Phật chữ nghe Phật suy tước thì họ đi sao chữ hoài chửi mãi mà Phật cứ lầm lũi ngày đi chứ mà chạy lại đón được Phật hỏi ngài Cù Đàm ngài có biết không, ngài nói không, ngài không biết thì tại sao ngài không nghe tôi chửi? Rồi Đức Phật tôi nói này ông, nếu nhà ông có một cái đám giỗ rồi có bà con thân thuộc tới dự, sau khi bà con về ông đem quà bánh ông tặng họ, khi mà ông tặng mà họ không nhận thì quà bánh về ai? Ông nói thì về tôi chứ về ai? Mà nó cũng vậy, ông chửi ta không nhận thì thôi. Thì như vậy thì quý vị thấy là kêu ta chửi mà không nhận thì thôi, còn mình ở đây mình chửi đâu là tốt á, mà mình nghe lắm mà mình cũng muốn nổi giận lên, phải không? Đó thì như vậy mới thấy rằng cái tâm nguyện của Phật ngài đối với tất cả chúng sinh, những cái lời cuồng dại chúng sinh ngài không có chấp, ngài không có dính. Còn mình á, bởi vì cái tâm nguyện khi nghe của mình cho nên một lời nói hơn một lời nói nặng cho mình nhớ, mình ôm ấp trong lòng hoài, bởi vậy cho nên mình khổ, phải không? Như vậy thì chúng ta tu là để tập theo cái gương của Đức Phật. Mọi cái gì mà mình biết nó là dở là xấu mình phải bỏ, và những cái lời nói nặng hay là những cái hành động xấu của người khác mình đừng thèm quan tâm. Nếu mình không nhận thì nó tự mất, mà họ cho thì về họ. Cho nên trong kinh cũng ví dụ á, Phật nói ví dụ như có người ác họ mắng cái người thiện, thì khi họ mắng người thiện mà người thiện không có nhận á, thì giống hệt như là ngửa mặt lên trời một phun nước bọt lên mặt. Nhớ mà mình ngửa mặt lên trời mình phun nước bọt thì nước bọt tới đầu, tới trời tới mặt mình. Thì như vậy cho nên cái nhận đó thì nó mới là giết, là nếu không nhận thì nó không có giết, phải không? Thì từ đây được sao quý vị nghe ai nói nặng nói nhẹ, nói những cái câu gì mà có tính cách như là chọc ghẹo cho mình tức thì mình đừng thể nhận cho nó hết trơn, thì họ tự chịu thôi, phải không? Chứ còn mình ở đây có cái tà chất như là chưa tới mình mà mình đã thiếu được nhận rồi, phải không? Chỉ nghe người ta nói qua miệng người thứ hai thứ ba gì đó mà mình cũng phân cho ra ra mặt mũi để mình nhận rồi mình chạy đường đường lên, phải không? Như vậy là mình thông minh hay là mình không được thông minh? Những cái điều lẽ ra mình nhận nó là khổ, không nhận là vui, mà mình cứ kiếm được khổ mà, phải không? À, như vậy thì thôi, cái gì ai đem tới cho mình tình thành nhận để cho mình được an vui, đó là tu, phải không? Tu là vui vẻ, là hạnh phúc, là vậy đó. Còn không biết tu cho nên mới tìm những cái buồn, cái giận để rồi mình bực bội, mình khổ sở. Như vậy thì quý vị mới hiểu rõ cái ý nghĩa tu, không phải tu là cầu an, phải không? Mình tu mà có những người thử thách mình, những người khó dễ mình, đó là cái duyên tốt để thấy lòng mình coi nó tâm thật hay chưa và nó có hiểu cả được cái chưa, phải không? Thì như vậy đó là cơ hội để thấy lòng mình cái cục bệnh ai hết mà cũng vẫn vui vẻ tiến tu. Chứ mình vì một hai lý do người ta làm khó làm phiền mình cứ bỏ ông tu nữa, đó là không tiến tu. Thì như vậy hôm nay tôi nhắc cho quý vị hiểu được cái tinh thần nhân quả của đạo Phật, không phải gây nhân nào và phải chịu quả nấy trọn vẹn. Trừ ra người nào không biết tu thì nhân và quả nó xem nhau, còn nếu chúng ta biết tu thì nhân quả nó biến chuyển theo cái công phu tu hành cao thấp của mình. À, như vậy thì tất cả quý vị thấy rằng chúng ta tu là chúng ta giảm được cái khổ đau, mà giảm được khổ đau đó là cái nguồn an vui hạnh phúc. Như vậy tu là cái nguồn hạnh phúc chứ không phải tu là khổ, tu là phiền. Mà có nhiều người nó tu phải hành, hành là sao? Tức là hành phạt hay là khổ sở, không phải vậy. Chúng ta tu là được an vui là hạnh phúc, nhưng nếu chúng ta tu đúng, còn tu sai thì nó mới có cái lôi thôi. Vậy mong rằng tất cả quý Phật tử khi nghe chúng tôi nói rồi xét kỹ ứng dụng để tu hành, làm sao cho đường tu mỗi ngày mỗi tiếng cho tới một ngày nào đó tất cả quý vị đều thấy khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.